Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, Thiên đạo Pen. Chủ tước, người có thể giải thích một cửa với nam đầu tử vong sự tình sao? U ám bên trong gian phòng, vẻ mặt không thay đổi Pen dùng tản ra quỷ dị cùng thần bí Rinnegan nhìn đối diện tràn ngập bình tĩnh Uchiha Itachi. Chủ tước là Uchiha Itachi ở Akatsuki danh hiệu. Nam đầu đại biểu là Hoshigaki Kisame. Hiện tại bởi vì Pen chính là ở hỏi Hoshigaki Kisame tử vong sự tình. Chúng ta lúc đầu đi Konoha là chuẩn bị đi dựa theo phân phó bắt cửu vĩ Jinchuriki. Áy náy bên ngoài bị Konoha ám bộ bộ trưởng vô thương gặp phải đồng thời xảy ra chiến đấu. Cuối cùng Hoshigaki Kisame chết ở đối phương mộc độn chi. Mà ta thì là dựa vào Mangekyo Sharingan nhãn thuật trốn thoát. Bị Pen Rinnegan nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói. Chờ một, Itachi, ngươi nói cái kia vô thương có phải hay không Konoha cái kia bị đồn đãi thiên tài ninja? Bên trong gian phòng không ngừng Pen cùng Uchiha Itachi hai người. Akatsuki tất cả thành viên đều là ở nơi này. Nghe tới Uchiha Itachi lời nói sau, cùng Hidan đứng lên cùng nhau Kakuzu cũng là chấn động trong lòng. Đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Giết chết Hoshigaki Kisame đúng là trước đây cái kia đem ta đầu cắt tới. Kém chút yêm chết ở trên biển Konoha ninja vô thương ấy ư? Ghê tởm, thủ lĩnh chúng ta cùng đi giết đối phương đi. Hidan vừa nghe lập tức nhảy dựng lên. Gương mặt tức giận ồn ào hét lớn. Ban đầu ở sóng chi quốc thời điểm, vô thương tuy là thả đi Kakuzu, nhưng là lại đem Hidan ném tới xa xa hải lý. Đến còn như Kakuzu hao tốn một phen võ thuật mới tìm được kém chút bị cá mập ăn hết Hidan đầu. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, Hidan nhưng là ở Kakuzu giúp hắn tìm được thân thể sau, liền cả thiên la hét muốn giết chết vô thương. Đương nhiên Hidan cũng liền chỉ là ồn ào mà thôi. Hắn cùng Kakuzu đồng loạt ra tay đều không phải là vô thương đối thủ. Nơi nào lại dám thực sự đi tìm vô thương. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị ném xuống biển uy cá mập. Bất quá hiện tại nghe tới giết chết Hoshigaki Kisame nhân chính là ban đầu vô thương sau, Hidan nơi nào còn nhịn được. Muốn giật dây Pen đi đối phó vô thương. Một chút hắn mối hận trong lòng. Ha! Hidan, ngươi không phải bất tử chi thân ấy ư? Chẳng lẽ còn sẽ bị chết đuối? Akatsuki, nghệ thuật tổ hợp bên trong một mái tóc vàng óng Deidara đột nhiên chen vào nói cười nhạo nói. Hỗn đản, Deidara, ngươi muốn ta đem ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân sao? Bị cười nhạo Hidan nhất thời giận dữ. Cầm máu của mình tinh 3 tháng lưỡi hái. Ồn ào hét lớn, tới thì tới. Vừa lúc ta cũng để cho ngươi cảm thụ một ta nghệ thuật. Akatsuki thành viên vốn là đều là chút kiệt kiệt vô lễ người. Deidara lập tức cũng là lớn tiếng nói. Ngay lúc sắp phát sinh nội chiến, đột nhiên đứng ở bên cạnh thân, đầu đội lấy hoa giấy, vẻ mặt đẹp lạnh lùng Conan không khỏi nhăn mày. Lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều an tĩnh điểm. Hiện tại tổ chức đột nhiên có thành viên bị giết. Tối trọng yếu là điều tra tinh tường là chuyện gì xảy ra. Đang muốn đánh nhau Hidan cùng Deidara thân hình cứng đờ. Chợt lộ vẻ tức giận đàng hoàng tới. Có thể Conan thực lực chưa chắc so với bọn họ lợi hại. Thế nhưng Conan lên tiếng liền tương đương vu hiểu tổ chức thủ lãnh Pen ở mệnh lệnh bọn họ. Hai người coi như ở làm sao kiệt kiệt vô lễ. Vốn có Rinnegan Pen trước mặt cũng là không dám sằng bậy. Nhìn thấy hai người an tĩnh đến, Conan thì nhìn hướng về phía Uchiha Itachi, nhăn mày nói, án ngươi lời vừa mới nói. Nói như vậy cái kia vô thương thực sự nắm giữ mộc độn. Nếu như vậy, chẳng lẽ nói thực lực của đối phương đã mạnh như Senju Hashirama trình độ sao? Mộc độn cùng Senju Hashirama uy danh hầu như không người không biết. Lời này vừa nói ra, như là vẫn trầm mặc Sasori, còn có không biết đang suy tư gì gì đó Hắc Bạch Zetsu. Ánh mắt mọi người đều là ngưng mắt nhìn hướng Uchiha Itachi. Coi như là vẫn tự xưng là thần Pain Rinnegan đều là một tia ba động. Mộc độn có thể xác định vô thương quả thực nắm giữ. Còn như có phải hay không mạnh như Senju Hashirama ta cũng không biết. Ta cũng chưa từng gặp Senju Hashirama sử dụng mộc độn tràng cảnh. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Ta và Hoshigaki Kisame cộng lại không phải vô thương đối thủ. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Đối phương mộc độn không có khả năng có Senju Hashirama mạnh như vậy. Nếu không, không phải ta xem nhẹ Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Lấy Senju Hashirama sử dụng mộc độn thực lực. Tuyệt đối đủ để ung dung đem hai người nghiền ép. Kakuzu vẻ mặt âm trầm nói. Kakuzu trước đây nhưng là thân thủ cùng Senju Hashirama chiến đấu qua người. Đối với Senju Hashirama mộc độn có thể nói là trong mọi người ở đây nhất hiểu rõ. Cũng là lớn nhất có quyền lên tiếng. Bất quá dù vậy, Kakuzu sắc mặt âm trầm như nước. Hắn thật không ngờ trước đây cùng hắn chiến đấu vô thương cư nhiên nắm giữ mộc độn. Này quả là làm cho kém chút chết hắn. Tràn đầy oán nộ, ta cũng là tán thành Kakuzu lời nói. Tuy là đồng dạng là mộc độn, thế nhưng cái này vô thương không có khả năng phát huy suất Senju Hashirama trình độ như vậy. Nhiều lắm cũng đó là có thể phát huy ra một bộ phận uy lực mà thôi. Trầm mặc ít nói Sasori đột nhiên lên tiếng nói. Bất quá dù vậy, mộc độn uy lực nhưng là rất khủng bố đây. Itachi cùng Hoshigaki Kisame không như cũ không phải đối thủ ấy ư. Hiện tại Hoshigaki Kisame bị giết. Không biết thủ lĩnh ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Đồng dạng vẫn không nói gì Hắc Bạch Zetsu hé mồm nói. Mộc độn sao? Tên khuôn mặt diện vô biểu tình. Trong mắt Rinnegan cũng là tản mát ra một dạng quang mang. Trước đây Senju Hashirama được khen là ninja chi thần. Bất quá cái này thế giới chỉ cần một vị thần, dù cho chỉ là thừa kế lực lượng của thần người, cũng là chỉ có thể khuất phục ở chân thần trước mặt. Hỏa quốc một chỗ rừng rậm rạp con đường, hơn 10 danh người xuyên lục sắc áo Mayo Konoha tinh anh ninja phơi bày toàn phương vị bảo hộ đội. Hình đem ở giữa một gã người xuyên hắc sắc đồng phục võ sĩ thanh niên tuấn Mỹ bảo hộ ở giữa. Không ngừng theo đường đi về phía trước. Không chỉ có như vậy, trừ những thứ này ra Konoha ninja bảo hộ bên ngoài, còn có thể chứng kiến tên này thanh niên tuấn Mỹ hai bên còn theo có mang mặt nạ ba gã ám bộ. Bị nhiều người như vậy bảo vệ thanh niên tuấn Mỹ chính là đi trước Hỏa Chi Quốc đại danh phủ thương. Nghị tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Hokage công việc vô thương. Vô thương đại nhân, dựa theo hiện tại tốc độ tiến tới. Đại khái còn cần thời gian một ngày mới có thể đạt đến đại danh phủ. Lúc này một gã ở bên phụ trách bảo vệ Konoha ninja cung kính nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.